Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 745, đánh phục. Ba canh, Sở Ly lắc đầu, không được, ta nhất định phải đánh phục hắn. Triệu Đại Hà, Quách Sơn trừng mắt, đều là huynh đệ trong bang, chẳng lẽ muốn đánh chết hắn? Nếu là hắn không cầu xin, ta liền đánh chết hắn. Sở Ly cắn răng khẽ nói. Nhìn hắn mạnh miệng vẫn là mệnh cứng. Hắn nói chuyện, dưới chân còn tại tăng sức mạnh. Quá càn rỡ, ta tới thu thập ngươi. Một cái nhỏ gầy thanh niên nhảy ra đến, bổ nhào vào Sở Ly bên cạnh. Nhất quyền đánh hắn căm. Sở Ly lấy tay bắt lại hắn cổ tay. Tới phía ngoài vặn một cái. A, nhỏ gầy thanh niên kêu thảm. Thân thể theo tới phía ngoài đổ. Sở Ly hơi vung tay. Nhỏ gầy thanh niên bay ra 3 mét bên ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Sở Ly quay đầu quét mắt một vòng ngo ngoe muốn động hơn 100 người. Lớn tiếng nói, còn có ai không phục? Triệu Đại Hà, ngươi trước tiên đem chân buông ra, lại dẫm xuống dưới thực xảy ra nhân mạng. Quách Sơn quát, chỉ trên mặt đất Hạ Anh Câu. Hạ Anh Câu lúc này sắc mặt tím xanh, miệng há cực kỳ đại. Ngực bị dẫm đến thở không ra hơi. Muốn kêu thảm kêu cứu lại không phát ra được thanh âm nào. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ thôn phệ lấy hắn. Để hắn càng dùng sức dãy giụa. Đáng tiếc tốn công vô ích. Sở Ly cúi đầu liếc hắn một cái. Khẽ nói. Còn chưa có chết nha. Triệu Đại Hà. Quách Sơn giận tái mặt. Nổi giận đùng đùng nói. Ngươi muốn thực xảy ra án mạng. Là phải bị trục xuất giúp sao? Sở Ly hậm hực buông ra chân, lại bay lên một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, cùng nhỏ gầy thanh niên va vào nhau. Hạ Anh Câu tấm miệng rộng, tham lam hít vào khí, miệng há được lớn hơn. Sở Ly quay đầu nhìn về phía những người còn lại, thế nào, còn có không phục sao? Đám người nhíu mày, tức giận nhìn hắn chằm chằm, lại không có tự rước lấy nhục. Võ Công Cường cảm thấy không đáng cùng như vậy cái thiếu thông minh động thủ. Không duyên cớ mất thân phận. Võ Công Yếu biết không phải là đối thủ. Không muốn tự rước lấy nhục. Sở Ly dương dương đắc ý nói. Nhìn lại không có không phục. Phó bang chủ Mạnh Nhai cười lắc đầu. Thật sự là hồ nháo. Tốt a, sự tình quyết định như vậy đi. Quách Hương chủ, nhìn ngươi hôm nay có thể chỉ huy thủ hạ 20 cái huynh đệ lại lập công huân. Vâng, Quách Sơn dùng sức ôm quyền, Mạnh Nhai khoát khoát tay, bận bịu các ngươi đi. Hắn quay người ly khai luyện võ trường, trở lại một gian tiểu viện, đám người nhao nhao tán đi, tiếp tục luyện công. Sở Ly thì đến Quách Sơn bên cạnh, cười hắc hắc nói, thế nào, Quách Hương chủ? Quách Sơn nói, ngươi lần này đắc tội bao nhiêu người? Vậy thì có cái gì? Sở Ly bĩu môi nói. Những này phế phẩm ta căn bản không có đưa vào mắt. Chúng ta lúc nào đi giết Phùng Xương Văn? Không vội, Quách Sơn lắc đầu. Sở Ly nhíu mày, làm sao không vội? Phùng Xương Văn này ra hỏa lại không giết, không thông báo náo ra gì đó chuyện xấu tới. Đây là băng chủ bận tâm sự tình. Chúng ta một mực nghe, đừng nghĩ nhiều như vậy. Quách Sơn chống gạt đến một gian tiểu viện. Viện bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc này trống rỗng không có người. Sở Ly đi theo hắn tiến đến. Tại sao không ai? Đều tại luyện công. Quách Sơn nói. Đánh giá tiểu viện mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn trước kia cũng là Ngô Hương chủ thủ hạ. Cũng ở lại đây. Đối với nơi này mỗi một nơi hẻo lánh đều rất quen thuộc. Nhưng lúc này nhìn qua. Quen thuộc cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi được lạ lẫm. Cảnh sắc không có biến hóa. Biến hóa chính là hắn tâm cảnh. Sở Ly khẽ nói. Nhìn lại bọn hắn còn không chịu phục. Đánh quá nhẹ. Nắm đấm không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Quách Sơn khoát tay một cái nói. Sông lớn. Ngươi được thu liễm một chút tính khí. Sở Ly khẽ nói. Thu liễm không được. Nhịn không được. Ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Quách Sơn chết rồi lại khích lệ tâm. Nói. Đừng làm rộn được quá mức, dù sao vẫn là một cái nồi bên trong kiếm cơm. Vậy phải xem bọn hắn thức thời hay không? Sở Ly bĩu môi nói. Một đám con vịt chết mạnh miệng hang. Hai người tới đại sảnh, Quách Sơn ngồi tới chính giữa trên ghế bành, lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Cuối cùng đi đến một bước này, đau khổ leo lên chính là vì một ngày này. Sở Ly khẽ nói, lão Quách, ngươi bây giờ liền cao hứng à nha. Ta không nghĩ tới thật có thể lên làm hương chủ. Còn tưởng rằng đời này coi xong đây này. Quách Sơn thở dài nói, có thể làm một lần hương chủ, cũng coi như sống không uổng một hồi. Lão Quách ngươi chí khí quá thấp, hương chủ tính là gì? Tối thiểu được bang chủ. Ngươi ngậm miệng. Quách Sơn giật mình, bận bịu nhìn hướng về hai bên phải trái, thấp giọng quát nói, ngươi điên ư? Lời này cũng dám nói. Sở Ly tùy tiện mà nói, làm sao rồi? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ quá bang chủ? Không có. Quách Sơn bận bịu khoát tay, khỏe rồi khỏe rồi, chúng ta không nói cái này. Tốt a, vậy liền nói Phùng Sương Văn. Phùng Sương Văn cũng coi như. Hai người đang nói chuyện, tám người tiến đến, nhìn thấy ngồi tại trên ghế bành Quách Sơn, ôm quyền hành lễ, hương chủ. Quách Sơn lộ ra ôn hòa nụ cười, các ngươi như nguyên lai một dạng, kêu ta lão Quách liền đi, lễ không thể bỏ, hương chủ liền là hương chủ. Tám người lắc đầu, Sở Ly cười thầm một tiếng hư ngụy. Quách Sơn không còn miễn cưỡng, cười nói, hết thảy như cũ liền tốt, mọi người ai cũng bận rộn, có gì cần giải quyết tìm ta, là, hương chủ. Tám người ưng thuận một tiếng, lui ra ngoài, bọn hắn tám người rời khỏi sau đó, rất nhanh lại có tám cái tiến đến, ôm quyền hành lễ, xưng hô hương chủ. Quách Sơn thân thiết trò chuyện vài câu, để bọn hắn đi làm việc, đến trưa, còn lại bốn người một mực không có xuất hiện. Quách Sơn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rất hiển nhiên, bốn người này vẫn là không chịu phục. Sở Ly ở một bên khoanh tay cười lạnh, đây chính là nắm đấm không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lão Quách, có muốn hay không ta động thủ? Quách Sơn hít sâu một hơi, chậm chậm gật đầu, chỉ có thể động thủ. Tiền nhiệm cùng ngày, nếu không thể áp đảo đám người, những này kiệt ngao bất thuần đám gia hỏa liền biết phản thiên. Sau này mình nói chuyện không có người biết nghe, cái này hương chủ còn không bằng không được. Sở Ly khẽ nói, yên tâm, giao cho ta, chúng ta đi luyện võ trường. Quách Sơn khoát tay nói, ta thì không đi được. Tiểu Tống, Tiểu Tống, là, hương chủ. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn, mi thanh mục tú tiểu hòa tử chạy vào. Hương chủ có gì phân phó? Ngươi cấp Triệu Đại Hà dẫn đường, đi luyện võ trường nhìn xem. Đúng, Tiểu Tống vội vàng gật đầu. Tiểu Tống tên là Tống Phi, khôi ngô cao lớn, hết lần này tới lần khác tướng mạo thanh tú, ánh mắt nhất tiếu liền híp thành một đường nét, cơ hồ nhìn không gặp. Triệu huynh đệ, chúng ta đi luyện võ trường tìm ai? Tống Phi cười tủm tỉm hỏi. Sở Ly khẽ nói, còn có bốn người không có tới, tìm tới bọn hắn, hảo hảo cùng bọn hắn khoa tay một lần. Rõ ràng, Tống Phi vội nói, hai người tới luyện võ trường lúc, trận bên trên không có thừa lại bao nhiêu người. Theo mặt trời lên cao, dương quang càng ngày càng mạnh, mọi người đều trở lại chính mình sở tại viện tử, chỉ có 12 người còn tại luyện công. Tống Phi chỉ chính góp thành một đoàn vừa nói chuyện một bên luyện kiếm bốn người. Sở Ly đi tới gần, tùy tiện mà nói, bốn người các ngươi phế phẩm, thế nhưng là không chịu phục Quách Sơn tại hương chủ. Một cái thon dài thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Ly. Triệu Đại Hà, đừng tưởng rằng có mấy phần khí lực liền có thể không kiêng nể gì cả. Hoành hành không sợ, Sở Ly khẽ nói, Quách Sơn tại hương chủ, các ngươi thế nhưng là không phục. Ai nói chúng ta không phục? Mặt dài thanh niên lạnh lùng nói. Sở Ly nhếch miệng cười nói, chịu phục liền tốt, ta chuyên môn thu thập không chịu phục. Chúng ta đang bận luyện công đâu, chớ quấy rối. Mặt dài thanh niên khẽ nói. Sở Ly quay đầu liền đi. Hắn đối đám gia hỏa này ngày càng nhiều khinh thường. Xác thực đều là những phế phẩm, không có cái gì ngạo cốt, đều là đồ hèn nhát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.